Kim Hy gật đầu, được, tiếng nhạc du dương vang khắp đại sảnh. Hôn lễ giữa chú rể là vị chủ tịch lừng danh Hàn Thị. Hàn Dạ Thần và cô dâu người chưa từng xuất hiện trước công chúng. Mạc Vi Như, người được mời đến là những người thân quen, cũng có một vài đối tác làm ăn của Hàn Thị đến chúc mừng. Nhất là sự xuất hiện của Tổng Giám đốc Nhất Thị, Nhất Hàn người từng là đối thủ trên thương trường của Hàn Dạ Thần. Còn có sự xuất hiện của Chủ tịch Phong Thị, Phong Gia Khải người từng là đối thủ trong tình trường của Hàn Dạ Thần. Vì thế hôn lễ này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mạc Vi Như đã thay váy cưới và đang trang điểm làm tóc bên trong phòng. Phó Ninh là phù dâu của cô nên cũng ở cùng cô. Phó Ninh nhìn Mạc Vi Như than thở, chị Như, sao tên Minh Hạo chết tiệt kia lại là phù rể. Em nhớ là ngoài tên đó ra còn có mấy người bạn của chủ tịch nữa mà. Mạc Vi Như mỉm cười, anh ấy là bạn thân nhất của thần nên làm phù rể là đúng rồi, với lại anh ấy không có xấu xa như em nghĩ đâu. Không hiểu thế nào mà từ lúc chị đi làm đến giờ em cứ nói xấu anh ấy hoài. Phó Ninh bĩu môi, đó là chị chưa biết thôi, em là em không chịu được. Xong rồi thưa phu nhân, thợ trang điểm và làm tóc nói. Mạc Vi Như nhìn mình trong gương, cô có chút bất ngờ, trông cô đẹp quá. GT, LT, Phó Ninh ngồi bên cạnh trầm trồ. Wow, chị Như chị đúng thật là mỹ nhân mà cô dâu đẹp nhất đây rồi. Chẳng trách chủ tịch lạnh lùng lại say đắm chị như thế. Em nhìn còn mê nữa là, Mạc Vi Như đỏ mặt. Nói linh tinh, cô dâu nào mà chẳng đẹp nhất trong ngày cưới. Phó Ninh cười hì hì. Cạch, vợ yêu ơi, Hàn Dạ Thần Âu phục đen của chú rể. Vẻ đẹp trai hoàn hảo đến nỗi làm cho những giống cái trong phòng phải thèm thuồng. Mạc Vi Như quay ra. Chồng, Hàn Dạ Thần ngẩn người một hồi rồi chạy đến ôm cô thủ thỉ bên tai cô. Vợ ơi, em đẹp quá. Mạc Vi Như cười khúc khích nhéo má anh. Dẻo miệng, Hàn Dạ Thần làm bộ sĩ mặt giọng đáng thương. Vợ không thấy chồng cũng đẹp sao? Hay là vợ thấy chồng không còn không xứng với vợ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Ninh trố mắt nhìn, chủ tịch ơi là chủ tịch. Ngài đâu rồi, Mạc Vi Như vuốt má anh, chồng em đẹp trai lắm, em rất hãnh diện, Hàn Dạ Thần cười cúi xuống hôn vào má cô, vậy là chồng yên tâm rồi. Phó Ninh đang cảm giác mình lạc vào chốn mộng ảo thì vai cô bị đập đập làm bừng tỉnh. Cô không cần nhìn cũng biết là ai, khẽ lườm Minh Hạo, anh lại lên cơn hả. Minh Hạo cười cười, no tôi chỉ giúp cô bừng tỉnh thôi, cô ngắm hai người kia lâu như thế, nếu ai khác nhìn vào sẽ tưởng cô có ý nghĩ xấu muốn chia cắt họ đấy. Phó Ninh giơ chân muốn dẫm gót vào giày Minh Hạo nhưng anh nhanh chóng tránh được, Minh Hạo hả hê chế nhạo cô. Phù dâu mà bạo lực như vậy thật làm xấu hổ cô dâu mà tôi nhắc thêm nữa là cô cố gắng kiềm chế cái bản tính hung dữ này đi nhé. Đừng có đến lúc trao nhẫn lại đi phá. Phó Ninh trợn mắt nhìn anh, cô hét lớn. Minh Hạo, rồi đuổi theo, Hàn Dạ Thần nhíu mày, thật ồn ào, Mạc Vi Như mỉm cười, lúc này Nam Khánh bước vào, hai người còn định tâm tình đến bao giờ, đến giờ rồi đó. Hai người nhìn nhau gật đầu, tèn, tèn, tèn, tèn, tiếng nhạc hôn lễ quen thuộc vang lên, tấm thảm trắng trải dài từ cửa cho đến phần bục, Hàn Dạ Thần đứng đó, đôi mắt chim ưng sắc lạnh giờ trở nên ôn nhu hướng về phía cửa. Trong sự mong chờ của các quan khách. Cánh cửa lớn mở ra, Mạc Vi Như đầu trùm khăn voan trắng mỏng của cô dâu, cô ôm bó hoa hồng trắng, nhẹ nhàng bước từng bước vào lễ đường. Theo sau cô là phù dâu Phó Ninh cùng các bé phù dâu nhỏ tung cánh hoa hồng. Thời điểm cô bước vào là lúc mà mọi người phải trầm trồ. Cô dâu quả thực là một mỹ nhân, có thể sánh đôi với Hàn Chủ tịch uy danh lừng lẫy. Họ nhìn gương mặt hạnh phúc của chú rể là có thể biết được Hàn Dạ Thần yêu cô dâu này như thế nào, thật đáng ngưỡng mộ. Hàn Dạ Thần nắm lấy tay cô đỡ cô lên bậc thềm cùng mình. Hai người đứng đối diện nhau, chủ hôn bắt đầu nói, chú rể có thể vén khăn voan của cô dâu lên, Hàn Dạ Thần vén tấm khăn voan lên, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô được lộ rõ. Những người chưa biết cô đều phải càng thêm bất ngờ, cô dâu đẹp quá sức tưởng tượng, chủ hôn đang định đọc lời tuyên thể như đã định nhưng Hàn Dạ Thần lạnh lùng cắt ngang ông ta. Vào chuyện chính luôn đi, chủ hôn khụ khụ vài tiếng rồi nói. Chú rể Hàn Dạ Thần, con có đồng ý lấy cô dâu Mạc Vi Như làm vợ hay không? Hàn Dạ Thần giọng chắc nịch, đồng ý, chủ hôn lại quay sang Mạc Vi Như, cô dâu Mạc Vi Như con có đồng ý lấy chú rể Hàn Dạ Thần làm chồng không? Mạc Vi Như mỉm cười, con đồng ý, chủ hôn định nói câu, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Nhưng ông ta cũng cảm thấy quá là thừa thãi, ai to gan dám phản đối cuộc hôn nhân của Hàn Chủ tịch? Chỉ có kẻ ngu ngốc thôi. Chủ hôn nói tiếp, hai con có thể trao nhẫn cho nhau, hai người nhẹ nhàng trao nhẫn cho nhau, cặp nhẫn lóe sáng như chứng định cho tình yêu vĩnh cửu của hai người. Chủ hôn hào hứng nói, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Chưa nói xong câu, Hàn Dạ Thần đã thực hiện luôn, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc trong tiếng vỗ tay rầm rộ và tiếng chúc mừng. Nụ hôn này còn đáng quý hơn cả vì nó chính là một lời thề ước bên nhau trọn đời của Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như. Chưa muốn hết đâu, cách chương.